ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 452, tại sao không đi chọn phân? Cầu ủng hộ. Tại tha hương nơi đất khách quê người một cái đêm muộn bên trong. Tần Minh gặp gỡ bất ngờ dạng này một cái nữ hài. Nàng đơn giản vẻn vẹn, giản dị tự nhiên, không nùng trang diễm mạt, không ái mộ hư vinh, không lấy mạo lấy người. Đương nhiên, cũng không yêu hắn, bởi vì cô bé này bán lá trà. Nhìn thấy Tần Minh thẻ ngân hàng số dư còn lại trong nháy mắt đó. Quy gắt đầu này nữ hài lại một lần trầm mặc, mặc dù không biết rõ đối phương là cái biểu tình gì. Nhưng Tần Minh có thể theo trong đầu không ngừng toát ra sụp đổ giá trị đánh giá ra. Đối phương bị sợ hãi, đại tiểu tiện sự gìn loại kia. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tịch mạn mạn sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tịch mạn mạn sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép. Trầm mặc 2 phút, thu nhập hết mấy vạn. Tại cái này giai đoạn bên trong, Tần Minh có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiếng trầm phát đại tài loại chuyện này, thủy chung là không lâu dài. Đối phương rất nhanh liền nói chuyện. Ca ca ngươi thật có tiền a? Ngươi có bạn gái sao? Trầm mặc nửa ngày, một cái đáng yêu biểu lộ bao đằng sau mang theo một câu nói như vậy. Tần Minh xem hết cười, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đầu năm nay, giống như thế có giác ngộ người không nhiều lắm, mà lại hắn cũng ưa thích giống như thế có giác ngộ người nói chuyện phiếm. Nếu là đối phương có thể lại hiểu chuyện điểm, tỉ như chủ động chạy tới cởi sạch quần áo đem thân thể của mình cống hiến ra đến, vậy hắn đoán chừng còn có thể cười đến hơn sán lạn nhiều. Không chỉ có như thế. Thậm chí còn có thể sẽ cho đối phương trên đầu dán đóa tiểu hồng hoa. Lấy đó ban thưởng, đáng tiếc cô bé này không đủ hiểu chuyện. Quay xong mông ngựa, lại là thay cái sáo lộ. Bắt đầu dự định lừa hắn tiền. Ta không có bạn gái. 6.000 vạn mà thôi. Không tính tiền, một câu, tràn đầy thổ hào khí tức. Có chút trang bức thành phần ở bên trong. Nhưng xem toàn thể bắt đầu. Là như vậy tự nhiên, dù sao cũng là lời nói thật, hơn 60 triệu so sánh hắn vài ngày trước chục tỷ tài sản. Xác thực chỉ là mau mau tế vũ, che miệng cười trộm, vậy là ngươi làm cái gì? Nữ hài lại hỏi, lúc này cũng không vội mà bán lá trà, bắt đầu hỏi thăm Tần Minh thân phận. Tần Minh hơi làm suy nghĩ, tùy tiện đánh chữ trả lời, ta là đoán mệnh. Kinh ngạc, đoán mệnh, là, có lẽ là không nghĩ tới Tần Minh chuyên nghiệp như thế mơ hồ. Nàng trầm mặc mấy giây, vẫn là tiếp tục trò chuyện nói, kia tiểu ca ca ngươi có thể thay ta tính toán sao? Cách màn hình đoán mệnh, cũng không cho cái bát tự tướng tay cái gì, muốn tính toán có chút khó khăn, nhưng Tần Minh cân nhắc đến đối phương là hắn vừa rồi giao em gái. Cứ việc yêu cầu này có chút quá mức, hắn vẫn là thành tâm thành ý hỏi, ngươi thì tính là cái gì? Nữ hài, ngoặc kép, chàng diện lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng Tần Minh không nghĩ tới là, hắn một phen hảo tâm hỏi lên như vậy, lại đem đối phương cho hỏi câm, kiên nhẫn chờ một phút sau, mắt thấy đối phương không tiếp tục hồi phục, hắn buông xuống điện thoại. Đi trong giường cầm thân quần áo, đi vào nhà tắm y tắm rửa một cái, thuận tiện chờ đợi, mảnh thủy lưu lớn, rút đi một thân vết bẩn. Khi hắn theo nhà tắm y bên trong đi ra đến thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, nhắc tới cũng kỳ quái. Mới vừa rồi còn cảm thấy rất tịch mịch, nhưng giống như kia bán lá trà tiểu nữ hài trò chuyện xong. Sao? Hiện tại hắn cảm giác người còn sống là rất thú vị. Đinh, nhắc Tào Tháo đến. Vừa mới nghĩ như vậy, đối phương lại đi tin hơi thở. Tần Minh vội vàng đi qua. cầm lấy điện thoại đến xem. Ca ca không có ý tứ, le lưỡi, ta vừa mới giúp ta ra ra chế lá trà đi. Đúng, ngươi muốn mua bao nhiêu cân lá trà? Cô bé này hiển nhiên là cái kẻ ngu, một vấn đề hỏi hai lần không trọng yếu. Vẫn là trên WeChat, ngươi đã quên, sẽ không lật nói chuyện phiếm ghi chép sao? Từ đối với đối phương lừa gạt chuyên nghiệp tôn trọng, Tần Minh không có nói toạc ra, cho đối phương lưu túc mặt mũi, yên lặng hỏi một câu, ngươi còn có thể chế lá trà? Đương nhiên rồi, người ta thế nhưng là rất lợi hại nha. Sẽ làm rất sống thêm, nữ hài tự hào nói, tốc độ viết chữ nhanh chóng, Tần Minh thậm chí cũng hoài nghi, đối phương lời này có mô bản, là phục chế dán tới, cụ thể có nào? Tần Minh lại hỏi, hái lá trà, phơi lá trà, làm việc nhà, cho Tần Minh tinh tế liệt cử mười mấy dạng về sau. Cô bé này vẫn không quên đắc ý hỏi một câu, người ta lợi hại a, kia hiếu thắng hoạt bát bộ dáng, thật đúng là như cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Đừng không nói, chỉ là cái này lừa gạt chữ nghĩa mô bản, vẫn có chút trình độ. Nếu là đổi lại người bình thường đến, tám thành muốn lên sảng khoái. Đáng tiếc, nàng hôm nay gặp Tần Minh, lợi hại, vậy ngươi lực khí rất lớn. Theo đối phương lời nói, Tần Minh hỏi, cô bé kia rõ ràng tạm ngừng, trả lời cũng không có như vậy cấp tốc. Có thể là trước đó lừa gạt hơn người cũng không có hỏi qua loại vấn đề này. Nàng đặc biệt hao hết tự mình gõ chữ nói. Ừ, người ta là nông thôn đi ra, cái gì việc đều sẽ làm. Lực khí rất lớn nha. Nhìn thấy cái này, Tần Minh cười. Lực khí như thế lớn, tại sao không đi chọn phân? Người ta không chọn cái kia, quá thối đáng tiếc nha. Nữ hài, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, chủ đề đàm phán không thành, lúc đầu rất tốt cục diện, bị Tần Minh dẫn, vậy mà kéo dài đến chọn phân cái này hạng quang vinh sự nghiệp bên trên. Cái này coi như không được rồi, một tiến nhập cái đề tài này, nữ hài tuyệt vọng phát hiện, Tần Minh tựa như để tâm vào chuyện vụn vặt giống như điên cuồng hỏi nàng phân có được hay không chọn. Tại sao không đi chọn phân? Là phân không thơm sao? Chờ đã, chủ đề đem nữ hài khiến cho trầm mặc lại trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể trùng điệp đánh ra một chữ. Thảo, một câu bên trong, bình tĩnh mạnh mẽ, Tần Minh trong lúc nhất thời, vậy mà không biết rõ đáp lại như thế nào. Chờ đến hắn nghĩ lại liên tục, muốn theo đối phương nhiều trò chuyện hai câu thời điểm, lại phát hiện đối phương đã đem hắn hảo hữu xóa bỏ. Tần Minh thở dài, thật vất vả tại cái này tha hương nơi đất khách quê người gặp được một vị hồng nhan tri kỷ. Lại bởi vì trong lòng năng lực chịu đựng không được, bị hắn chơi chạy, hắn lập tức thổn thức không thôi. Cũng may đối phương dẫn trước khi đi, để lại cho hắn 20 vạn sụp đổ giá trị làm an ủi. Không phải vậy hắn có thể hậm hực nghiêm chỉnh muộn. Thượng thiên vẫn là có lương tâm. Cũng không lâu lắm, Tần Minh phát hiện hôm nay thêm tự mình hảo hữu bên trong, vậy mà không chỉ một người. Ngoại trừ cái kia bị chơi chạy nữ hài bên ngoài, lại còn có một cái nữ hài hắn. Tần Minh ấn mở đối phương tư liệu, phát hiện ngoại trừ ảnh chân dung không đồng dạng bên ngoài, những vật khác cũng giống như cái thứ nhất nữ hài như đúc. Liền sở tại địa chỉ đều là thần kỳ như vậy tương tự. Andorra, nếu không phải cái thứ nhất nữ hài phải đi trước, Tần Minh cũng muốn hỏi một chút hai người có phải hay không một cái mẹ sinh. Hắn không có do dự quá lâu, trực tiếp điểm thông qua. Có thể là có lần thứ nhất kinh nghiệm lịch luyện, cái này lần thứ hai nói chuyện phiếm, hắn có vẻ thành thạo điêu luyện, thậm chí còn chủ động xuất kích. Có lá trà bán không? Nữ hài, ngoặc kép, trước nói lời xin lỗi. Hôm trước quả cam không viết nữa rồi. Nhìn thấy bình luận khu có lão ca nói muốn giải thích, vậy ta liền giải thích một cái đi. Kỳ thật hôm trước quả cam xảy ra tai nạn xe cổ, đừng cảm thấy lý do này rất cẩu huyết. Ta cũng rất oan a. Truy ta sách lão ca nhóm cũng hẳn là biết rõ ta cái này người không ưa thích lấy đau xót bệnh hoạn. Trong nhà người chết loại hình làm lấy cớ. Hôm trước buổi chiều, ta cưỡi cái xe điện đi đón ta cháu ngoại trai. Tại không phải cơ động làn xe rẽ ngoặt thời điểm, bỗng nhiên nhảy lên ra cái xe, mở cực kỳ nhanh liền hướng ta đụng tới. Ta lúc ấy cũng cảm thấy mình xong, cũng may lái xe kịp thời đánh tay lái, ta cũng chỉ thương tổn tới chân. Cùng ngày xử lý việc này cộng vào bệnh viện chụp ảnh trị liệu, liền chậm trễ sách đổi mới. Tóm lại quả cam thành tâm nhắc nhở lão ca nhóm, con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu, về sau đi ra ngoài ngàn ngàn vạn vạn muốn xem chừng. Coi như người không đi xung đột nhau, người không chừng người ta xe sẽ đến đụng ngươi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.